Bách luyện thành tiên, chương 3845, cường địch hàng lâm, góc truyện audio.com, xả thân quên chết dùng ngưng đan kỳ tu vi, ngạnh xanh xanh liều mất một nguyên anh kỳ vực ngoại thiên ma, như vậy chiến tích nói là kỳ tích cũng không có sai. Nếu không là đưa sinh tử tại không để ý, vô luận như thế nào, đều tuyệt không thể nào làm được. Mà lúc này, như vậy một màn tuyệt không phải cái lệ, mà là tại trước mắt không ngừng trình diễn. Ngươi lợi hại ta so ngươi ác hơn. Người dám cắn xé nhau ta tựu phản kích được càng thêm điên cuồng. Ôm như vậy tâm lý, Khuyết Nguyệt Thành tu sĩ xả thân quên chết ngạnh xanh xanh đem vực ngoại thiên ma nước lũ ngăn chặn. Phải biết rằng đối phương bất luận số lượng hay vẫn là chất lượng, có thể đều hơn xa bọn hắn rất nhiều, hôm nay tường thành sụp xuống, không có cấm chế thủ hộ, rõ ràng còn có thể lấy ít thắng nhiều, chiến thắng cường địch như vậy chiến tích có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Mà đúng lúc này, cái kia tường thành chỗ lỗ hổng, đột nhiên nhiều ra mấy trăm yêu tộc lực sĩ, mỗi một gã lực sĩ sau lưng, đều lưng cõng một bao lớn phục. Không, hẳn là dùng đặc thù phương pháp luyện chế túi chữ vật. Chạy vội tới lỗ hổng bên cạnh, bọn hắn đem trong tay túi chữ vật ra sức như đầu tường ném xuống dưới. Sau đó đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, phân biệt có một gã trận pháp sư xuất hiện. Trước người lơ lửng một cái cực lớn trận bàn, trong tay tắc thì không ngừng có đủ mọi màu sắc trận kỳ hiện lên. Từng đạo pháp quyết do bọn hắn đầu ngón tay kích xạ theo lấy động tác của bọn hắn, những trên không trung kia hạ lạc đến một nửa túi chữ vật đột nhiên nổ bung. Ầm ầm, tiếng nổ lớn đại tố, từng khối lớn gần trượng đặc biệt cự gạch tại trong hư không hiển hiện mà ra, lộn xộn rơi như mưa, chỉ một lát sau công phu cái kia lỗ hổng đã bị ngăn chặn, khôi phục như lúc ban đầu. Biến nguy thành an, Khuyết Nguyệt Thành nguy cơ tạm thời đi qua. Kích đấu các tu sĩ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cảm giác toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, vừa rồi đưa sinh tử tại không để ý, sở hữu cảm giác đều bị cái này kỳ diệu trạng thái cướp đoạt, giờ phút này thư giãn xuống. Mới cảm giác miệng vết thương nóng rát đau, thậm chí, phảng phất hư thoát, đặt mông ngồi ở trên tường thành rồi. Nhưng mà nguy cơ phải chăng đã vượt qua? Đáp án đương nhiên là phủ định, vừa rồi cái kia một lớp phản kích tuy nhiên đánh lùi vực ngoại thiên ma. Nhưng đối phương xa chưa nói tới thương gân động cốt. Thực lực như trước so Khuyết Nguyệt Thành cường rất nhiều, mà đối với cai thành đối phương nguyện nhất định phải có tuyệt sẽ không bởi vì nhất thời ngăn trở. Liền buông tha chiếm lĩnh kế hoạch, cho nên nguy cơ cũng không có chấm dứt mới phong bạo đang tại uấn nhưỡng bên trong. Điểm này, Khuyết Nguyệt Thành cao tầng đều tinh tường, chỉ thấy cái kia đứng tại trước cung điện trên quảng trường mấy trăm tên tu sĩ, mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn đều ngậm miệng không nói, chỉ là chăm chú chằm chằm hướng xa xa cái kia vô biên vô hạn tĩnh mịch ma hải. Mà lúc này, thiên ngoại ma đầu cũng đình chỉ công kích, ngược lại giống như thủy triều hướng lui về phía sau đi, tại thành trì trước mặt lưu lại thật lớn một mảnh mở miệng đất trống. Đây là, những cao giai kia tu sĩ không chỉ có không có cảm thấy vui mừng. Ngược lại cảm thấy một hồi khó tả tim đập nhanh, ít khi, ma vụ cuồn cuộn trận trận cười quái dị do bên trong một truyền mà ra. Sau đó ma khí tách ra, sổ đạo độn quang do bên trong bay. Góc truyện audio.com, ra, cầm đầu một là mặc áo giáp màu đen đại hán, đầy mặt và đầu cổ đều sinh trưởng lấy khoảng một tấc đến lớn lên màu đỏ như máu gai xương, nhìn về phía trên cổ quái tới cực điểm. Nhanh đi theo phía sau hắn ra hỏa càng là cổ quái căn bản không thể xưng là người rồi. Liếc nhìn lại, rõ ràng như là một cây đại thụ chỉ có điều cành lá đều là màu đen, mà ở trên cành cây còn có một dữ tợn mặt quỷ. Còn lại hai gã thiên ma, một là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, khéo cười tươi đẹp làm sao tản ra làm cho người sợ hãi ma lực. Còn có một thì là một đoàn bóng dáng, không phải thân thể bị bao khỏa, mà là hắn bản thân tựu là một đoàn bóng dáng. Có thể trông thấy tai mắt mũi miệng cho người cảm giác vậy cũng thập phần quỷ dị. Bốn gã thiên ma, đều là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Thực tế cầm đầu chính là cái kia càng là độ kiếp hậu kỳ nhân vật, đương nhiên phải chăng có được lĩnh vực vậy thì không tốt lắm nói. Không cần phải nói, cái này bốn cái gia hỏa tựu là thống lĩnh trước mắt ma quân chủ soái rồi, giờ phút này dốc toàn bộ lực lượng, chẳng lẽ là muốn một trận chiến mà đỉnh định thắng bại. Kinh người ma áp từ trời rơi xuống, mặc dù ở vào trong thành cấm chế thủ hộ tuyệt đại bộ phận tu tiên giả cũng cảm giác hai đùi run rẩy, không phải bọn hắn khiếp nhược nếu không, chiến đấu mới vừa rồi trong cũng sẽ không biểu hiện ra xả thân quên chết dũng cảm. Mà là vì song phương chênh lệch quá mức không hợp thói thường. Loại cảnh giới này mang đến áp chế căn bản tựu không khả năng dùng dũng cảm để làm đền bù. Rất nhanh tứ ma tựu bay đến thành trì chỗ gần, làm như độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả, bình thường cấm chế căn bản là ngăn đón bọn hắn bất trụ. thẳng đến khoảng cách tường thành hơn 1000 trượng, bốn gã ma đầu mới chậm rãi ngừng độn quang. Cái kia cầm đầu thiên ma ánh mắt hiển thị rõ ngang ngược kiêu ngạo chi sắc. Ngẩng đầu, phảng phất kim thiết chi âm ma âm truyền vào mỗi người lỗ tai. Hèn mọn linh giới tu sĩ, các ngươi còn chuẩn bị ngoan cố chống lại đến cùng sao? Nếu là hiện tại đầu hàng, có thể thiếu thụ rất nhiều khổ sở, thậm chí có cơ hội trở thành cao quý vực ngoại thiên ma. Như tiếp tục cùng chúng ta đối nghịch, chờ đợi kết quả của các ngươi chính là vạn kiếp bất phục. Bản tôn cho các ngươi 10 hơi thời gian suy tư, phải chăng muốn bị rút hồn luyện phách, tựu xem các ngươi chính mình rồi. Nương theo lấy uy hiếp ngữ, bốn gã thiên ma trên người ma áp còn đang không ngừng kéo lên, ép tới cấm chế màn sáng cũng một hồi run rẩy, tu vi hơi yếu tu sĩ thậm chí không ngóc đầu lên được. Mà đúng lúc này, khuyết nguyệt thành trong truyền đến từng tiếng rít gào, sau đó lại có vài đạo tiếng kêu gào phóng lên trời, cùng đạo thứ nhất tiếng kêu gào phối hợp, cái kia làm cho người da đầu run lên ma áp lập tức bị xông phá, phần đông vốn là chính đau khổ ngăn cản trên người không khỏe tu luyện giả, chỉ cảm thấy trên người chợt nhẹ tựu khôi phục hành động tự do, lúc này đại hỉ nhao nhao hướng không trung nhìn lại. Chỉ thấy tinh mang nổi lên, bốn đạo màu sắc bất đồng độn quang do trước cung điện phương quảng trường vừa bay mà ra. Đúng là chấn thủ khuyết nguyệt thành bốn vị độ kiếp lão tổ. Cầm đầu một cái già vẫn tráng kiện tiên phong đạo cốt, xem tuổi tựu cùng trong phàm nhân trăm tuổi lão già kém phảng phất, nhưng lại mặt mày hồng hào tinh thần quắc thước. Về phần mặt khác ba cái, bên trái một vị, dung mạo có. Góc truyện audio.com, phần xấu, là vùng phát tu hành tóc dài đầu đà. Bên phải tắc thì làm đạo trang cách ăn mặc, từ dung mạo bên trên xem tuổi trẻ tới cực điểm. Người cuối cùng, bất quá 20 tuổi, là một vị mặc cung trang nữ tử, biểu lộ ra lãnh ngạo vô cùng. Chuyện được copy tại truyện phao. VN bốn người độn quang nhanh chóng, trong nháy mắt tựu bay ra thành trì cùng bốn gã thiên ma xa xa giằng co. Ma áp cùng linh áp kích động vào nhau, làm cho cương phong bốn phía. Loại tình huống này, bất luận là bình thường vực ngoại thiên ma, còn là nhân tộc cùng yêu tộc tu sĩ khác đều mặt hàm sợ hãi, xa xa tránh được cái này một khu vực. Bị cuốn vào dư ba cũng không phải là nói giỡn địa, không phải thịt nát xương tan không thể, độ kiếp cấp bậc đấu pháp chỉ là dư ba, bọn hắn tựu không chịu nổi, không phải thịt nát xương tan không thể. Bốn vị đạo hữu thực không có ý định đầu hàng sao, dùng thực lực của các ngươi, chỉ cần đầu nhập vào chúng ta vực ngoại thiên ma, bản tôn có thể cam đoan, đề cử các ngươi nhập hóa ma trì một lần, kể từ đó, các ngươi có thể thành cho chúng ta cao quý thiên ma một thành viên, tổng sống khá giả ở chỗ này tìm đường chết. Mấy vị đạo hữu đều là người thông minh, thỉnh hảo hảo châm trước cân nhắc. Cách chương.